Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy mới hợp lý, Phách Vô Cực không cam lòng, Chuông Đồng Kiều ánh mắt của Trừng Trừng, tựa hồ muốn phun ra lửa, nhưng mà, vô luận hắn thế nào phẫn nộ, đều không thể trấn áp trong cơ thể hỗn loạn linh khí. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên sử dụng kiếm để đến cổ họng của hắn. Hắn thua, thế nhưng nội tâm hắn không cam lòng, niềm kiêu ngạo của hắn khiến hắn không cách nào nói ra chịu thua hai chữ. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, thở dài một tiếng, quả thực, Phách Vô Cực là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nếu như không phải là hắn có thể luyện hóa một tia chân long khí, tại thời khắc mấu chốt nhất đánh vào Phách Vô Cực trong cơ thể, nhiễu loạn linh lực của hắn, khiến hắn không cách nào sử xuất lực lượng, sợ rằng trận chiến đấu này hắn cũng rất khó thắng lợi. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn thắng. Hơi quay đầu, Lâm Hiên đối về bên cạnh phán quyết nói, tiền bối, có thể tuyên bố kết quả. Thông linh cảnh phán quyết thở dài một tiếng, tràng diện rất rõ ràng, Lâm Hiên thắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hít sâu một hơi, hắn cao giọng nói, tranh tài kết quả, Lâm Hiên thắng, chúc mừng Lâm Hiên toàn bộ chiến toàn thắng, đạt được lần này Thanh Long hội quán quân. Mọi người khiếp sợ, thật lâu trầm mặc, sau đó bộc phát ra rung trời vậy tiếng reo hò. Hắc Mã, tuyệt đối là Thanh Long hội ngàn từ năm đó lớn nhất Hắc Mã. Từ không có tiếng tăm gì một mực giết đệ nhất, lên đỉnh vương tọa, giờ khắc này, Lâm Hiên thành mọi người thần tượng trong lòng, phấn đấu chiến đấu, bất quý thiên kiêu, cuối cùng lấy được quán quân, trăm vạn khán giả càng điên cuồng hoan hô. Thanh âm dường như sóng biển, một trận cao hơn một trận, Lâm Hiên cười xem tứ phương, hưởng thụ cái này thuộc về hắn thắng lợi thời khắc, trên người của hắn năm màu chiến y phóng xuất hào quang. Mặt trên chân long khí lần thứ hai đề cao, đánh tới cửu trượng chân long khí ngưng tụ, hình thành dương nanh múa vuốt chân long, xoay quanh tại Lâm Hiên trên người, đưa hắn sấn thác uy vũ bất phàm. Chương 489, ngoại ý muốn thay nhau nổi lên, phía dưới một đám mỹ nữ võ giả thét chói tai, sắc mặt ửng hồng, Lâm Hiên, Lâm Hiên. Chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ vang lên, vang tận mây xanh, Lâm Hiên hơi nhắm mắt, cảm thụ chân long khí, rất nhanh hắn phảng phất vượt qua thì không, lần thứ hai cảm giác được đại long kiếm tồn tại, di thất chi địa, Thanh Long thánh điện, Lâm Hiên trong lòng nói nhỏ, hắn rốt cuộc biết đại long kiếm chỗ chi địa, đồng thời, hắn cũng nhận được tiến nhập di thất chi địa phương pháp. Đó chính là lợi dụng chân long khí, tại chân long khí quản sự thân thể lúc, cảm ứng di thất chi địa, trực tiếp truyền đưa qua, cơ hội này chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không tài. Chỉ có thể chờ đợi 10 năm sau tiếp theo giới Thanh Long hội. Lâm Hiên hít sâu sau này lên, trong đầu suy nghĩ một phen, hắn phát hiện hẳn là không có vấn đề gì, đến lúc đó 72 danh chân long thiên tài lên đài tiếp thu chân long khí tẩy lễ, mà đó là hắn chỉ cần lợi dụng chân long khí cực lực cảm nhận đại long kiếm, là có thể truyền đưa qua, rốt cục có thể có được đại long kiếm. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, nhìn Lâm Hiên thanh âm của phía dưới võ giả thần tình khác nhau, Phách Vô Cực trong mắt không cam lòng, hắn hận không thể lần thứ hai đại chiến 300 hiệp. Chu Kiếm Anh cùng Thiên Hỏa Thái Tử còn lại là một trận trầm mặc. Triệu Tuyết, Lãnh Nhất Đao, Đông Phương Hùng đám người còn lại là mặt tươi cười, nhất là Triệu Tuyết, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trên khán đài, Thiết Thủ hơi không rõ, tràng cảnh này hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn khiến Lâm Hiên đến đây được thêm kiến thức, không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên trực tiếp lên đỉnh vương tọa. Mọi người ngưỡng vọng, cái tràng diện này sâu đậm dấu vết ở trong lòng bọn họ. Nhiều năm sau này, Lâm Hiên trở thành Thiên Nam vực truyền thuyết. Rất nhanh, tại chân long khí chữa trị dưới, siêu cấp lôi đài lần thứ hai khôi phục hình dáng cũ. Trước 72 danh thanh long thiên tài lên đài, chuẩn bị tiếp thu chân long khí tẩy lễ, 72 danh võ giả thần tình kích động, nhảy lên lôi đài, chỉ phải tiếp nhận chân long khí tẩy lễ, thân thể của bọn họ phải nhận được cực lớn cải thiện. Sau này con đường võ đạo sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Đây là chân long khí thật là tốt chỗ, cũng là vì sao mọi người liều mạng đều muốn tranh đoạt chân long khí nguyên nhân. Lấy được chân long khí càng nhiều, đợi lát nữa cải thiện thân thể biến hóa sẽ càng lớn. Sau này con đường võ đạo biết đi được càng xa, trừ lần đó ra, võ giả chỗ ở tông môn cũng phải nhận được không rõ số mệnh. Cho nên, đại kỳ môn đệ tử tất cả đều điên cuồng, Lãnh Tôn giả cũng là vẻ mặt tiêu ý. Lâm Hiên đứng ở phía trước nhất, trên người chân long khí xoay quanh, đưa hắn sấn thác uy vũ bất phàm, dường như kiếm thần giáng thế. Hắn kiên trì chờ đợi, cùng đợi chân long khí tẩy lễ, nhưng mà lúc này, thiên không đột nhiên trở tối, bóng đen to lớn bao phủ Thanh Long cổ thành. Mọi người khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu, chỉ thấy tại cổ thành phía trên, có một to lớn bóng mờ, chậm rãi mang thái dương che khuất, từ kia bóng mờ hình dạng cũng có thể thấy được, vậy hẳn là một lần thật lớn đầu quái điểu, kia chừng mấy trăm thước chiều dài, hai cánh triển khai, vừa lúc mang thái dương ngăn trở, dường như mây đen thông thường, kia bóng đen to lớn chớp động cánh, nhanh chóng hướng về phía dưới vọt tới. Người nào, chẳng lẽ là Hắc Long giáo muốn tiến công sao? Mọi người kinh hoàng, cổ thành thượng, sáu vị tôn giả cau mày, bọn họ cảm giác được người cũng không phải Hắc Long giáo của người, mà là ba anh thanh niên. Xích Hỏa tôn giả hừ lạnh, liền muốn động thủ, bất quá lại bị Thanh Liên tôn giả ngăn cản, bọn họ khí tức có chút không tầm thường, trước không nên động thủ, nhìn tình huống lại nói. Kia to lớn quái điểu dương cánh bay lượn, chậm rãi hạ xuống cự cách mặt đất trăm thước cao địa phương. Lúc này, mọi người mới phát hiện tại nơi cự trên lưng chim còn có ba đạo nhân ảnh. Hai nam một nữ, thần tình thập phần cao ngạo, khí tức trên người kinh khủng dị thường, một điểm cũng không thua với tứ đại thiên kiêu, nhất là trung gian tên thanh niên kia, trên người khí thế càng đáng sợ, mặc dù không có tận lực thi triển, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được. Ba gã thần bí võ giả, ánh mắt rất nhanh nhìn quét, xẹt qua mọi người sau cùng tập trung tại thanh long thiên tài trên người. Phàm là bị ánh mắt quét đến của người, toàn bộ thân thể cứng đờ, thật là đáng sợ ánh mắt, cái này đến cùng là ai? Bọn họ muốn làm gì? Mọi người kinh hãi, không dám lộn xộn, rất nhanh, ba người kia liền khóa được Lâm Hiên, hình dạng không sai, hơn nữa trên người hắn còn lưu lại thánh điểu khí tức. Không sai, chính là hắn. Sau đó, bên phải tên kia mặc huyết bào thanh niên đi ra, đưa ngón tay ra, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bên trên hiện ra một đạo khí mang, rất nhanh xoay tròn, mặt trên ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng, màu tím khí mang bay ra, nhằm phía Lâm Hiên, cái này một chỉ uy lực dị thường cường hãn, có ít nhất tứ đại thiên kiêu thực lực, cảm thụ được tử mang công kích. Lâm Hiên híp mắt lại, tuy rằng một chiêu này đối với hắn không có quá đại uy hiếp, nhưng là đối phương ở cao lâm khí thế của cùng xuất thủ tàn nhẫn thái độ lại làm cho hắn nhíu mày. Hắn thần tình băng lãnh, ngón tay khép lại, vẽ ra một đạo kiếm khí, rất nhanh chém ra, suy suy, tử sắc khí mang bị chém ra, tiêu thất ở trong không khí. Gì, không sai, có chút thực lực, thảo nào lớn mật như thế, dám chém giết thánh điểu truyền nhân. Tên thanh niên kia cư cao lâm hạ nói, lớn mật, phương nào tiểu bối, dám ở đây quấy rối. Tốc tốc cút ngay, tên kia thông linh cảnh phán quyết gầm lên, hừ, chúng ta thần điểu cung làm việc, ai dám ngăn trở, tên thanh niên kia ngạo nghễ nói, thần điểu cung, mọi người nghi hoặc, thiên nam vực đỉnh phong thế lực trong tựa hồ cũng không có thần điểu cung. Lẽ nào những người này đến từ vực ngoại, ngay cả Phách Vô Cực đám người cũng là nhíu mày, bọn họ cũng chưa nghe nói qua thần điểu cung tên tuổi. Bất quá, cổ thành thượng sáu vị tôn giả cũng sắc mặt đại biến. Tinh lực năm cung, lẽ nào bọn họ đến từ thiên vũ vực? Mấy vị có thể là đến từ thiên vũ vực thần điểu cung? Một gã tôn giả hỏi, hừ, coi như có chút kiến thức. Thanh niên kia hừ lạnh nói, hắn thập phần kiêu ngạo, hoàn toàn không có mang tên kia tôn giả không coi vào đâu. Kia tôn giả nhất thời sắc mặt âm trầm, trên người khí tức phập phồng bất định, bất quá hắn cuối cùng vẫn khắc chế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có xuất thủ. Mọi người khiếp sợ, tên kia tôn giả dĩ nhiên nhịn được loại này vũ nhục, lẽ nào thần điểu cung thực sự đáng sợ như vậy? Ngay cả tôn giả cũng không dám cùng chi tác đối. Trời ạ, Lâm Hiên đến cùng làm chuyện gì, dĩ nhiên gây nên loại đáng sợ này thế lực truy sát. Lúc này, Thanh Liên tôn giả trầm giọng hỏi, không biết ba vị tới Thiên Nam vực có chuyện gì? Chúng ta thần điểu cung thánh điểu truyền nhân tại Thiên Nam vực lịch lãm, không nghĩ tới lại bị người chém giết, lần này chúng ta đến đây chính là muốn làm cầm hung thủ, khiến kỳ tuân thủ pháp luật nhận tội. Huyết bào thanh niên hóa huyết lạnh lùng nói, cái gì, thần điểu cung thần điểu truyền nhân tại Thiên Nam vực bỏ mình? Sáu vị tôn giả khiếp sợ, bọn họ tu vi cao thâm, hiểu biết cũng rộng, cho nên biết chuyện này đáng sợ. Thần điểu cung thế nhưng thiên vũ vực đại thế lực, kỳ thực lực đạt tới 6 sao tông môn, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ Thiên Nam vực. Chớ nhìn bọn họ Vũ Minh tại Thiên Nam vực là bá chủ tồn tại, thế nhưng thật muốn gặp gỡ thần điểu cung, sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị tiêu diệt. Mà thần điểu truyền nhân càng thần điểu cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cái này đám nhân vật bị chém giết tại Thiên Nam vực, sợ rằng thần điểu cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết hung thủ là ai? Hắn hóa huyết chỉ xuống phía dưới phương, hắn chỉ người đúng là Lâm Hiên. Chương 490, thần điểu cung, mấy vị tôn giả sửng sốt, lộ ra phức tạp thần tình, mọi người càng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới hung thủ dĩ nhiên là Lâm Hiên. Trong này có đúng hay không có cái gì hiểu lầm? Thanh Liên tôn giả hỏi, không hiểu lầm, chúng ta điều tra rất rõ ràng, căn cứ sau cùng truyền về tin tức biểu hiện, hung thủ chính là hắn. Chúng ta không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Bất quá, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như ai dám ra tay ngăn cản, chính là cùng thần điểu cung là địch, chọc giận thần điểu cung, cái loại này hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Hóa huyết cảnh cáo nói, mấy vị tôn giả trầm mặc, sau đó nhanh chóng dùng linh hồn giao lưu, Lâm Hiên thiên phú dị thường, có thể nói ngày sau tiền đồ vô lượng, như qua rất bồi dưỡng, tuyệt đối có thể đạt được tôn giả trở lên cảnh giới. Cái này đám nhân vật đối với Thiên Nam vực thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác đắc tội thần điểu cung bực này siêu cấp thế lực. Vạn nhất xử lý không tốt, chọc giận thần điểu cung, rất có thể sẽ phát sinh đại tai nạn, Đến lúc đó không cần Hắc Long giáo động thủ, Thiên Nam vực chỉ biết rơi vào tai nạn trong, cho nên nói mọi người lâm vào lưỡng nan cảnh giới, Lâm Hiên tự nhiên biết trong này lợi hại, hắn cũng không có trông cậy vào cái này tôn giả động thủ. Rất nhanh, hắn dẫn Âm Hướng Lãnh tôn giả, nói cho nàng biết ý nghĩ trong lòng, không để cho bọn họ động thủ. Sau đó, Lâm Hiên chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, trong miệng các ngươi thần điểu truyền nhân thế nhưng kia tam đầu chu huyết điểu. Nếu như là kia, không sai là ta giết. Lâm Hiên không có một tia hối hận, lúc đầu đích tình hình hắn nếu như không giết đối phương nhất định sẽ giết hắn, mặt đối sống chết trước mắt, hắn tự nhiên sẽ hạ sát thủ, nếu như thời gian đảo lưu, mặc dù hắn biết thân phận của đối phương, còn là sẽ làm sao làm. Hừ, ngươi ngược thừa nhận được rất sung sướng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, ta bảo chứng đến lúc đó có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đi với các ngươi, toàn thây, Lâm Hiên nở nụ cười, xem ra các ngươi lòng tự tin thật đúng là không nhỏ a. Các ngươi cho rằng ăn chắc ta, muốn chết, hóa huyết quát lạnh, đừng tưởng rằng thành vì sao Thanh Long thiên tài đã làm cho kiêu ngạo. Nói cho ngươi biết, như các ngươi người như thế tại Thiên Vũ vực ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Còn có một chút ta cảnh cáo ngươi, không muốn nỗ lực đào tẩu, không thì ta sẽ mang cùng ngươi có liên quan người toàn bộ giết chết. Nghe vậy, mọi người một trận sợ hãi, đây là thần điểu cung cách làm quá ác độc, không chỉ muốn giết Lâm Hiên, còn muốn diệt sạch hết thảy cùng hắn có liên quan người. Loại thủ đoạn này quả thực so Hắc Long giáo còn giống ma giáo. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, đuổi giết hắn không quan hệ, thế nhưng nếu như thương tổn người đứng bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Tộc nhân của hắn bị đóng băng tại Hạ Quốc, bây giờ cùng hắn có liên quan người chính là vài bằng hữu. Tỷ như Triệu Tuyết, Đông Phương Hùng đám người, nếu như đối phương liều mạng muốn giết những người này, hắn sợ rằng thực sự ngăn không được. Rơi vào đường cùng, Lâm Hiên chỉ có thể hướng Lãnh tôn giả cầu cứu. Rất nhanh, cái này tôn giả liền vui vẻ đồng ý, đáp ứng bảo hộ những người này, dù sao Triệu Tuyết đám người cũng là thiên tài tuyệt thế. Nếu như lớn lên, rất có thể cũng sẽ đạt tới tôn giả cấp bậc, có mấy vị tôn giả bảo chứng, Lâm Hiên lúc này mới yên tâm lại, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta, đáng ghét hơn người khác uy hiếp bằng hữu của ta. Lâm Hiên trầm giọng nói, hắn trong lời nói mang theo nồng nặc sát khí, trên người đại long kiếm ý phóng lên cao, muốn chém rách thương khung, đáng ghét thì thế nào, như người vậy con kiến hôi chưa cùng chúng ta nói điều kiện khả năng. Đừng nói là ngươi, toàn bộ Thiên Nam vực đều không người nào dám phản kháng chúng ta. Ngươi cho là các ngươi là thiên tài. Nói cho ngươi biết, ở trong mắt ta các ngươi ngay cả loài bò sát đều không phải là. Hóa huyết cười nhạt, lời này vừa truyền ra, phía dưới đông đảo Thanh Long thiên tài thần tình tức giận. Nhất là Phách Vô Cực, Thiên Hỏa Thái Tử đám người, trong ánh mắt mang theo lửa giận hừng hực, bọn họ thế nhưng tuyệt thế thiên kiêu, là Thiên Nam vực thế hệ trẻ trung tột cùng nhất tồn tại. Từ nhỏ chính là chỉ vào thiên tài quang hoàn lớn lên bọn họ. Làm sao có thể nhịn được loại này ngôn ngữ vũ nhục? Hừ, ngươi nói ai là con kiến hôi? Thiên Hỏa Thái Tử hừ lạnh. Phía sau hắn Bát Hoang Hỏa Long đồ giữ tợn rít gào. Lần này Thanh Long hội, hắn thứ tự rớt một vị, vốn là rất buồn bực, hôm nay lại có người dám nói hắn là phế vật, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ôi, không phục, hóa huyết đạp không mà đi, có chiêu thức gì đều sử xuất ra a hát, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Bát Hoang Hỏa Long đồ, chấn áp, Thiên Hỏa Thái Tử giận quát một tiếng, phía sau 8 điều hỏa long đan vào lẫn nhau, hình thành thần bí hỏa diễm đồ án, bao phủ lên phương, di, hỏa hệ võ giả. Còn là địa giai võ học, hóa huyết học hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra cười nhạt, tốt nhất địa giai võ học ở trong tay ngươi thật là lãng phí. Khiến ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự là hỏa diễm. Hắn đưa ngón trỏ ra đầu ngón tay bên trên, một đoàn tử sắc hỏa diễm toát ra, đằng đằng nhảy lên, sau đó, ngọn lửa này hình thành quả đấm lớn năng lượng cầu, đồng thời thật nhanh hướng về phía dưới bay đi, oanh, tử sắc hỏa diễm đánh vào Bát Hoang Hỏa Long đồ thượng. Nhất thời đem xé nát, cái gì? Mọi người kinh ngạc, vẻn vẹn một kích đã đem Bát Hoang Hỏa Long đồ phá hết. Kia tử sắc hỏa diễm cũng quá kinh khủng a hát, người này có ít nhất Phách Vô Cực thực lực, không biết hắn là tinh anh đệ tử còn là đệ tử bình thường. Nếu như là đệ tử bình thường, kia thần điểu cung liền quá cường đại, có đúng hay không đệ tử bình thường không biết, bất quá hai người khác khí tức đều mạnh hơn hắn, người xem trung tâm mặc hắc bào người thanh niên kia, hơi thở kia thật sự là quá kinh khủng, mọi người kinh khủng, nguyên bản bọn họ cho rằng tứ đại thiên kiêu chính là tột cùng nhất chiến lực. Thế nhưng không nghĩ tới ba người này dĩ nhiên cường đại như vậy. Một điểm cũng không so thiên kiêu yếu, xem ra Lâm Hiên lần nguy hiểm này, Bát Hoang Hỏa Long đồ bị phá rơi, Thiên Hỏa Thái Tử kinh sợ nảy ra, kia trương mặt anh tuấn trong nháy mắt đỏ lên, Bát Hoang Hỏa Long, đốt sạch thiên hạ, Thiên Hỏa Thái Tử không cam lòng giống giận, song quyền chém ra kinh khủng hỏa diễm, ngập trời dựng lên, hừ, chịu không nổi một kích, hóa huyết hừ lạnh, ngón tay hắn trong lúc đó tử sắc hỏa diễm đan vào, hình thành một đóa nhỏ hoa sen, bàn tay vung lên, kia đóa hoa sen hướng về phía dưới phiêu nhứ, nhất thời mang hết thảy đốt sạch. Một kích mạnh nhất bị phá, Thiên Hỏa Thái Tử bị thương nặng, thân thể liên tục lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, ngươi, trong lòng hắn kinh khủng nảy ra, liền cái này hai chiêu xem ra, thực lực của đối phương tuyệt đối không ở Phách Vô Cực dưới. Hừ, cái gì cho má thiên tài, Thiên Vũ vực mới là võ học thánh địa, mà các ngươi Thiên Nam vực loại này hẻo lánh địa phương nhỏ. Dĩ nhiên cũng có người dám xưng thiên tài, thật là ếch ngồi đáy giếng, có chút ý tứ, ta tới sẽ ngươi, Phách Vô Cực đứng ra, trên người tản mát ra cuồng phách hết thảy khí thế, thiên địa phách khí quyền, một quyền đánh ra, tứ phương phong vân biến động, hóa huyết sắc mặt ngưng trọng, cổ hơi thở này đã rồi có thể uy hiếp được hắn. Bàn tay hắn vũ động, mặt trên tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hình thành tử sắc hỏa diễm bàn tay to, đánh về phía dưới, oanh, quyền trưởng tấn công, phát ra kinh thiên tiếng sấm, phá diệt thần thương, sau một kích, Phách Vô Cực xuất thủ lần nữa, trường thương huy động, như rồng xuất kích, một đạo kim quang đâm rách tận trời, nhanh chóng đánh vào hóa huyết trên người, đem đánh bay, hừ, ngươi cũng không gì hơn cái này, có tư cách gì cười nhạo chúng ta. Chương 491, bất diệt phần ấn, Phách Vô Cực mang dùng thương mà đứng, cả người tản ra cuồng phách khí thế, muốn chết, ngươi dám thương ta, hóa huyết phẫn nộ thét chói tai, sau đó, toàn thân hắn tử sắc hỏa diễm tràn ngập, ngưng tụ ra một con tử sắc hỏa diễm điểu, hướng về phía dưới phóng đi, kinh khủng cực nóng khí tức cuồn cuộn, ngọn lửa kia phảng phất có thể đốt hết mọi người kinh khủng lui về phía sau. Phách Vô Cực tay cầm trường thương, đang suy nghĩ lần thứ hai xuất kích, song lần này, một đạo thanh sắc thân ảnh nhanh hơn hắn, kiếm ý kinh thiên, làm sắc kiếm quang nhuộm lần thương khung, kiếm khí kích động, trong nháy mắt mang tử sắc hỏa diễm điều chém thành hai nửa. Kinh khủng kiếm khí chạm tại hóa huyết trên người, lần thứ hai đưa hắn đánh bay, chịu không nổi một kích, Chu Kiếm Anh tu hồi Thiên Tà kiếm, lui về đoàn người, phía dưới đoàn người kích động, vốn cho là Thần Điểu Cung tùy tiện đi ra một gã đệ tử, là có thể nghiền ép bọn họ. Thế nhưng không nghĩ tới Phách Vô Cực cùng Chu Kiếm Anh trực tiếp xuất thủ, mang đối phương đánh bay, hai người dùng đi động chứng minh rồi ai là phế vật. Liền như ngươi vậy cũng xứng cười nhạo chúng ta. Lâm Hiên nở nụ cười, ta xem ngươi mới thí đều không phải là, như ngươi vậy người nếu như chết ở Thiên Nam vực, sợ rằng ngay cả Thanh Long thiên tài hàng ngũ còn không thể nào vào được. Ngươi có cái gì tốt cuồng vọng, bất quá là dựa vào tài nguyên mạnh mẽ trồng chất lên phế vật mà thôi. Ngươi, muốn chết, hóa huyết thét chói tai, hắn thân là Thần Điểu Cung đệ tử, địa vị cao thượng, chẳng bao giờ bị loại này khí, lần này đến đây Thiên Nam vực, càng là một bộ cao cao tại thượng tư thế, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay hắn lại hai chiến hai bại, bại bởi cái này Man Di Chi địa võ giả, sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, hôm nay tức thì bị Lâm Hiên cười nhạo, hắn phổi đều sắp bị khí nổ, bất diệt chi ấn, hóa huyết toàn thân tử sắc hỏa diễm tiêu đốt, bàn tay hắn rất nhanh kết ấn, trên bầu trời xuất hiện nhất phương tử sắc thủ ấn, lồng áp tứ phương, oanh một tiếng, kia to lớn tử sắc thủ ấn rất nhanh rớt xuống, hướng phía Lâm Hiên đè xuống, thủ ấn chưa tới, phía dưới không khí đã rồi bị điểm đốt, nhưng mà, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, hắn vẻn vẹn làm ra một động tác, rút kiếm, tay nâng kiếm rơi, sau đó thu kiếm, cả cái động tác hành vân lưu thủy, sắp tới cực hạn, ca ca, trên bầu trời tử sắc thủ ấn bỗng nhiên hé, tiêu tán ở trên trời, cái gì, không có khả năng, hóa huyết thét chói tai, bất diệt chi ấn có thể là tuyệt kỹ của hắn một trong. Coi như là thông linh cảnh võ giả cũng không dám mạnh mẽ tiếp được, mà giờ khắc này lại bị Lâm Hiên dễ dàng một kiếm chém dụng, khiến hắn gan dạ cảm giác nằm mộng, ngươi còn có cái gì chiêu thức, đều sử xuất ra a hát, bất quá như loại người như ngươi, ta thực sự không có hứng thú xuất thủ. Lâm Hiên cười nhạt, vừa mới đối phương ngôn ngữ cùng thần thái khiến hắn nín tức cành hông. Hôm nay tự nhiên muốn phản kích lại, ngươi dám mắng ta, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi làm tức giận ta, ngươi chết định nữa, hóa huyết giận dữ phản cười. Hắn quyết định sử xuất hắn sở trường tuyệt kỹ, trên người tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, sau lưng hắn hình thành to lớn tử sắc cánh, sau đó trên người hắn xảy ra biến hóa kinh người, thân thể của nàng cất cao ba trượng, cốt cách trở nên to lớn, một cùng căn tử sắc lông chim xuất hiện, viên kia đầu cũng trở nên dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, một đạo sâu ngọn lửa màu tím trong nháy mắt lao ra, mang hư không đục lỗ, thật là khủng khiếp hỏa diễm, mọi người kinh ngạc, liền Phách Vô Cực đám người cũng là thần tình ngưng trọng. Bất diệt chi hỏa, Lâm Hiên chân mày vi thiêu, hắn tự nhiên nhận được bực này hỏa diễm, thậm chí hắn đã từng cùng ngọn lửa này đã giao thủ. Người khác sợ cái này bất diệt chi hỏa, hắn cũng không sợ, thứ nhất hắn có Đại Long kiếm ý, hoàn toàn có thể mang tử sắc hỏa diễm chém chết, còn nữa, hắn bây giờ có được Hắc Long chi viêm, căn bản không sợ hãi tử sắc hỏa diễm, ngón tay uốn lượn, một đạo ngọn lửa màu đen hiện lên tại đầu ngón tay. Đằng đằng nhảy lên, dường như u minh chi hỏa, nhẹ nhàng bắn ra, Hắc Long chi viêm bay ra. Trong nháy mắt đụng vào tử sắc bất diệt hỏa diễm bên trên, hai cổ hỏa diễm chạm vào nhau, kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn, tứ phương không gian xuất hiện cực kỳ không ổn định vết rách. Oanh, tại hóa huyết ánh mắt kinh hãi chung, bất diệt tử hỏa rất nhanh tắt, sau đó kia ngọn lửa màu đen đánh vào trên người hắn, rất nhanh bốc cháy lên. A, Trong nháy mắt, hắn liền bị ngọn lửa màu đen bao phủ, phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh lục y nữ tử cùng trung tâm hắc bào thanh niên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sâu đậm nhíu mày, bất diệt tử hỏa uy lực bọn họ là biết đến. Đây chính là xuất xứ từ với tam đầu chu huyết điểu trong cơ thể hỏa diễm. Được xưng vĩnh viễn không tắt, thế nhưng bây giờ lại bị kích diệt. Hơn nữa đối phương sử dụng dĩ nhiên là càng quỷ dị hơn ngọn lửa màu đen. Đây là lửa gì diễm, dĩ nhiên so bất diệt tử hỏa đều phải kinh khủng. Hừ, bên cạnh lục y nữ tử hừ lạnh, nàng ngọc thủ vừa lộn, xuất ra một thanh thanh vũ phiến, nhanh chóng vỗ, hô, hô, thanh sắc khí lưu tuôn ra, phảng phất có chứa thần kỳ lực lượng, mặt trên có lưu quang chuyển động, cái này khí lưu rất nhanh mang hóa huyết bao phủ, đối kháng phía trên ngọn lửa màu đen, nhưng mà, hắc long chi viêm cường đại dị thường, đây chính là khiến tôn giả đều bị nguy 100 năm. Tại sao là bọn họ có thể diệt trừ? Cho nên, mặc dù hắn thanh sắc khí lưu rất là thần kỳ, cũng không có diệt trừ ngọn lửa màu đen. Tại một đám ánh mắt hoảng sợ chung, hóa huyết bị thiêu thành tro tàn. Cái gì? Hóa huyết đã chết? Lục y nữ tử khiếp sợ. Đây chính là thần điểu cung đệ tử a, lại bị người chém giết. Ngay cả trung tâm hắc bào thanh niên cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn trầm giọng nói, Lục y, ngươi đi giết hắn. Là, Lục y trả lời. Sau đó nàng trong đôi mắt đẹp thấu phát ra một cổ sát ý, hóa thành thực chất hóa khí thế của cuộn sạch tứ phương. Rất hiển nhiên, cái này Lục y là cao thủ, thực lực còn đang hóa huyết bên trên. Tiểu tử, ngươi làm dám giết thần điểu cung đệ tử, không ai thì phải ngươi. Ngươi có bị bệnh không? Lâm Hiên giận cười, chỉ cho các ngươi giết ta, không được ta phản kháng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Lục y gần lên, vậy thì tới đi, nhìn rốt cuộc là ai chết. Lâm Hiên kiếm ý ngập trời, dường như sát thần, đối phó các ngươi loại này điểu nhân, nhất chiêu đầy đủ, nhất chiêu. Mọi người ngạc nhiên, cái này lục y nữ tử biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không ở phách vô cực dưới. Tính là Lâm Hiên cường hãn, thế nhưng nghĩ nhất chiêu chế địch, chỉ sợ cũng không quá khả năng. Lục y nở nụ cười, tiểu tử cuồng vọng, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là không biết chúng ta thần điểu cung lợi hại, cũng được, để ta nhìn ngươi một chút thế nào nhất chiêu giết ta. Nàng đối thực lực của tự thân phi thường tự tin, nàng có thể không tin Lâm Hiên có thể nhất chiêu giết chết nàng. Lục y huy động trong tay thanh vũ phiến, kinh khủng thanh quang hướng phía dưới bay đi, thanh sắc khí lưu bay ra, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn thập phương, phương viên trong vòng trăm thước không khí ngưng kết, phảng phất cứng đờ thông thường. Sau đó, cả khu vực nội khí lưu tán loạn, hình thành từng đạo sát chiêu, bất luận cái gì một cổ khí lưu, đều có thể chém giết hóa linh cảnh võ giả, tính là thông linh cảnh võ giả cũng không dám cường hình chống lại. Kinh khủng như vậy sát chiêu, khiến phách vô cực bọn người đi thành lập chân mày, bọn họ tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên, muốn biết hắn thế nào hóa giải chiêu này. Lâm Hiên trước khi thế nhưng phóng xuất nhất chiêu giải quyết đối thủ Hào Ngôn. Nếu như hắn không thể hóa giải đạo này công kích, như vậy trước hắn ngôn ngữ là được chê cười. Cổ thành thượng, sáu vị tôn giả cũng là cao mày, bọn họ cũng hiểu được Lâm Hiên nói hơi lớn. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, xích hỏa tôn giả hừ lạnh. Chương 492, một kiếm chém giết, nhưng mà, đối mặt kinh khủng công kích, Lâm Hiên không né không tránh, cầm thật chặt phong ảnh kiếm. Sau đó, đại long kiếm ý tuôn ra, trên người hắn chân long khí dương nanh múa vuốt. Rất nhanh lưu động, một cổ chân long chi lực dung nhập kiếm khí trong, trường kiếm huy động, thật lớn kiếm khí xẹt qua thiên không, chảm, kiếm khí ngang dọc, chém về phía tứ phương, trong nháy mắt, kia ngưng kết không gian phá vỡ, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà cái này cũng không có kết thúc, đạo kiếm ý kia lấy càng hung hiểm hơn tư thế chém về phía lục y. Lục y kinh hãi, hai tay vũ động, đánh ra thanh quang phòng ngự, thân thể của nàng cũng giống như quỷ mị thông thường, rất nhanh di động, thế nhưng, nàng vẫn là không có né qua đạo kiếm quang kia. Trong nháy mắt, trong tay nàng thanh vũ phiến đã bị chém thành hai khúc. Sau đó thân thể của nàng cũng là hé, vô số tiên huyết phun trào. Cái gì? Đã chết? Mọi người kinh hãi, sững sờ ngay tại chỗ. Trung tâm tên kia hắc bào thanh niên cũng là con người mãnh lui. Lục y thực lực hắn là biết đến, tuy rằng không bằng hắn, nhưng là đối phương phía dưới những người đó cũng đủ rồi. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, nhân vật như vậy lại bị Lâm Hiên một kiếm chém giết. Thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, đi theo hắn hai gã đệ tử đều chết hết. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào trở lại khai báo. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn thẳng Lâm Hiên. Cổ thành thượng, sáu vị tôn giả khóe miệng co quắp, bọn họ lần thứ hai đã đoán sai, nhất là xích hỏa tôn giả, một gương mặt già nua cao đến đỏ bừng. Một kiếm này quá kinh diễm, Lâm Hiên thực lực so với trước khi lại cường hãn rất nhiều. Phách vô cực lộ ra biểu lộ quái dị, hắn có thể cảm giác được một kiếm này cùng đánh bại hắn một kiếm kia rất tương tự. Hắn cẩn thận nhìn Lâm Hiên, muốn nhìn được ảo diệu bên trong. Đột nhiên hắn chân mày cau lại, thất thanh nói, chẳng lẽ là chân long khí? Đối, không sai, chính là chân long khí. Phách vô cực như là hiểu cái gì, trong thần sắc có lướt một cái kích động, sau đó còn lại là nồng nặc khiếp sợ. Lâm Hiên lại có thể sớm sử dụng chân long khí, Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, trừ lão sau cùng 72 danh chân long thiên tài tiếp thu chân long khí tẩy lễ lúc có thể sử dụng chân long khí, thời điểm khác chân long thời kỳ đều tồn trữ tồn tại chiến y trong, căn bản không cách nào điều động sử dụng, ngay cả tôn giả cũng vô pháp sử dụng. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng có thể dung hợp chân long khí, sau này vũ kỹ chiêu thức đều thay đổi, uy lực thật lớn viễn siêu từ trước. Đây cũng là vì sao Lâm Hiên có thể nhất chiêu chém giết lục y nữ tử nguyên nhân. Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Phách Vô Cực khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng thản nhiên cười. Trước đây không lâu, hắn phát hiện hắn đã có thể lợi dụng chân long khí. Cái này với hắn mà nói là một thiên đại tin tức tốt. Có chân long khí, hắn căn bản không sợ hãi những người đó. Tính là đối phương là ba gã thông linh cảnh võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Người đã môn không xa vạn dặm tới giết ta, sẽ có bị giết giác ngộ. Lâm Hiên không dự định buông tha hắc bào thanh niên. Đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, giữ lại bọn họ không chỉ tự thân nguy hiểm, rất có thể bằng hữu thân nhân cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Lâm Hiên là không cho phép bực này nguy hiểm tồn tại. Hắc bào thanh niên cũng không có ý định buông tha Lâm Hiên. Hắn nhiệm vụ lần này chính là chóc nã Lâm Hiên. Bước ra một bước, trên người của hắn hắc bào vô phong tự động, một cổ khổng lồ hạo nhiên lực lượng rất nhanh tuôn ra. Tiểu tử, dám giết thần điểu cung đệ tử, ngươi liền lấy cái chết tạ tội. A-hát, không riêng gì ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu, hết thảy cùng ngươi có liên quan người đều biết trên thế giới này tiêu thất. Hắc bào nam tử ngôn ngữ băng lãnh, hắn xòe bàn tay ra, hình thành núi cao vậy thủ ấn, hướng phía dưới đè xuống. Đây là thông linh cảnh khí tức, hắn là thông linh cảnh võ giả. Phía dưới đoàn người kinh hô, nhộn nhịp né tránh. Trên lôi đài, ngoại trừ Phách Vô Cực đèn số ít võ giả, cái khác thanh long thiên tài ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Những người này thân thể run, không bị khống chế, tên kia thông linh cảnh phán quyết sắc mặt đại biến. Nếu như bàn tay này đè xuống, trên đài 72 người sợ rằng chỉ số rất ít có thể sống sót. Đây đối với thiên nam vực thế nhưng cực lớn tai nạn. Cho nên, hắn trong nháy mắt xuất thủ, kinh khủng nắm tay chém ra, oanh, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, sau đó nổ tung, kinh khủng bàn tay to tiêu thất, nhưng mà kia thông linh cảnh phán quyết cũng lui ra phía sau hơn 10 trường. Mang mặt đất đạp liệt, mọi người ngây người, thông linh cảnh phán quyết lại bị đẩy lui, thanh niên áo bào đen kia đến cùng có kinh khủng bực nào? Đây là thần điểu cung đệ tử sao? Mọi người sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Hừ, cổ thành thượng, Xích Hỏa tôn giả hư lạnh, đối với hắc bào nam tử đi là, hắn thập phần phẫn nộ, bàn tay nhoáng lên, hắn sẽ xuất thủ, nhưng mà, thanh niên áo bào đen kia thanh âm lạnh lùng lại truyền tới. Nếu như tôn giả cấp nhân vật ra tay với ta, ta dám cam đoan không ra 10 ngày, thiên nam vực tất cả đại tông môn đều sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, mấy vị tôn giả sắc mặt đại biến, Xích Hỏa tôn giả càng thân thể cứng đờ, ngọn lửa kia vậy bàn tay đình ở giữa không trung. Uy hiếp trắng trợn, nhưng mà, bọn họ lại không có cách nào, bởi vì đối phương có thực lực như vậy, nếu như chọc giận đối phương, thần điểu cung rất có thể bất quá hết thảy công kích. Đến bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể nhìn Lâm Hiên mình, không ai có thể giúp hắn, cũng không có ai dám giúp hắn. Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, hắn trầm giọng quát dẹp đường, ta nói rồi, ta đáng ghét người khác uy hiếp ta, đáng ghét hơn người khác uy hiếp thân nhân của ta cùng bằng hữu. Cho nên, ngươi có thể đi đã chết. Dứt lời, phong ảnh kiếm huy động, hình thành hơn 10 đạo kinh khủng kiếm khí, chém về phía hư không, mỗi một đạo thịt dung hợp chân long khí, kia uy lực to lớn, trực tiếp mang hư không chém rách, giết. Hắc bào thanh niên đồng dạng gầm lên, đáp xuống, tại trên người hắn, còn quấn kinh khủng lôi điện, kia nhan sắc rõ ràng là tử sắc, hỏa viễm, phong, lôi điện, ba gã thần điều cung đệ tử theo thứ tự là cái này ba loại thuộc tính. Mà cái này ba loại thuộc tính cũng tránh hảo là ba ngày chu huyết điều đầu thuộc tính. Bất quá, cái này thanh bào thanh niên thực lực rõ ràng cao hơn trước hai người. Tu vi của hắn đạt tới thông linh cảnh sơ kỳ, thực lực càng vượt qua thông thường thông linh cảnh võ giả. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, thiên nam vực thế hệ trẻ căn bản không có người là đối thủ của hắn. Ngay cả Phách Vô Cực cũng không được, dù sao, thiên nam vực vẫn chưa có người nào tiến nhập thông linh cảnh. Nhưng mà, Lâm Hiên lúc này lại có thể điều động chân long khí. Chiến lực của hắn phi thường quỷ dị, tu vi không có đạt được thông linh cảnh, thế nhưng hắn bây giờ chiến lực lại một điểm không thể so thông linh cảnh võ giả yếu. Thậm chí hắn một cách tự tin chém giết thông linh cảnh võ giả. Hai người giao thủ, thanh thế cuồn cuộn, quá kinh khủng, hai người này viễn siêu phổ thông thông linh cảnh võ giả. Lâm Hiên còn là người sao? Chiến lực của hắn lúc nào mạnh mẽ như vậy? Mọi người hoảng sợ nhìn phía trên, nhỏ giọng nghị luận, hắc bào thanh niên càng đánh càng kinh ngạc, hắn thân là thông linh cảnh võ giả, thực lực cường hãn, vốn tưởng rằng đối phương Lâm Hiên có thể dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hơn 10 chiêu quá khứ, hắn dĩ nhiên bắt không được đối phương, điều này làm cho hắn không thể tin được. Hóa linh cảnh võ giả cùng thông linh cảnh giữa các võ giả chênh lệch dường như khoảng cách có cách biệt một trời, mặc dù có hóa linh cảnh thiên mới có thể chống lại thông linh cảnh võ giả. Thế nhưng khi đó tại đối thủ là người thường dưới tình huống, hắn thế nhưng thần điểu cung thiên tài, Sự chân thật của hắn chiến lực tuyệt đối vượt qua phổ thông thông linh cảnh võ giả một mảng lớn. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, hắn vẫn là không cách nào xuất ra Lâm Hiên, thậm chí đối với mới có nhiều lần thiếu chút nữa phản giết hắn. Chương 493, 10 trượng chân long hư ảnh, có thể điều động chân long khí, Lâm Hiên chiến lực trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, hắn hiện tại hoàn toàn có thể chém giết thông linh cảnh võ giả. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mặt đất dưới chân long khí chấn động càng ngày càng kịch liệt. Rất hiển nhiên, mọi người tiếp thu chân long khí tẩy lễ đã đến giờ. Siêu cấp trên lôi đài, ngũ thải quang mang nở rộ, từng cổ một tinh thuần chân long khí từ dưới đất tuôn ra, tiến nhập chân long thiên tài trong cơ thể, nhất thời, những chân long đó thiên tài trên người chân long khí xoay quanh, hình thành từng cái chân long hư ảnh, dữ tợn rít gào, cái này chân long khí vừa ra tới, liền nhanh chóng cải biến những người đó thân thể, lúc này không ít người nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn lực lợi dụng chân long khí, ngay cả Phách Vô Cực, Chu Kiếm Anh đám người cũng không trì hoãn nữa, bắt đầu toàn lực tu luyện, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài tất cả mọi người đang liều mạng lợi dụng, cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng cường hoành chân long khí. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn đối Đại Long kiếm cảm nhận càng ngày càng cường thịnh. Phải mau nhanh kết thúc chiến đấu không? Đúng bỏ qua lúc này, hắn liền không cách nào tiến nhập di thất chi địa, hơn nữa khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, hắn hiện tại chẳng những có thể điều động trong cơ thể chân long khí, thậm chí ngay cả dưới đất chân long khí cũng có thể điều động. Chuyện này khiến hắn mừng rỡ, phải biết rằng, vẻn vẹn dựa vào trong cơ thể chân long khí, hắn cũng đã có thể chém giết thông thiên cảnh võ giả. Nếu như hơn nữa dưới đất chân long khí, chiến lực của hắn còn không nghịch thiên. Đương nhiên, loại này chiến lực vẻn vẹn hạn chế với đoạn thời gian này. Bởi vì đã không có chân long khí, Lâm Hiên chiến lực sẽ lần thứ hai trở lại trạng thái bình thường. Bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi, chỉ ít chém giết trước mắt hắc bào thanh niên vậy là đủ rồi. Thấy phía dưới siêu cấp trên lôi đài ngũ sắc quang mang, không trung hắc bào thanh niên nhíu mày, chân long khí đặc hiệu hắn cũng đã nghe nói qua, có thể tăng cường thực lực võ giả, Lâm Hiên trên người chân long khí rõ ràng cho thấy cường hãn nhất. Nếu để cho hắn tiếp thu chân long khí tẩy lễ, đến lúc đó thực lực của hắn sợ rằng sẽ tăng lên một mảng lớn. Khi đó còn muốn bắt hạ Lâm Hiên liền khó hơn. Lần này đến đây Thiên Nam vực, vừa lên tới liền tổn hại đã chết hai gã đệ tử. Nếu như nữa không cách nào chóc nã Lâm Hiên, hắn trở lại chỉ có một con đường chết, cho nên, vô luận như thế nào hắn đều phải mang Lâm Hiên bắt. Nghĩ tới đây, hắc bào thanh niên khẽ quát một tiếng, bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể linh lực, từng đạo lam sắc hồ quang tràn ngập, xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, hình thành thần bí điện văn, huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là một loại rất mạnh huyết mạch chi lực. Rất hiển nhiên, cái này hắc bào nam tử thừa kế tam đầu chu huyết điểu trung sấm sét huyết mạch chi lực. Lúc này bị hắn kích thích ra tới, thực tại kinh khủng, bàn tay hắn huy động, một đạo to lớn lôi quang hồ quang xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng huy động, đã đem hư không chém rách, một kích này nếu như hạ xuống, sợ rằng phía dưới tất cả thanh long thiên tài sẽ hồi toàn bộ ngã xuống. Lâm Hiên không muốn rước lấy cái khác phiền phức, cho nên hắn cấp tốc xuất thủ, toàn lực thôi động trong cơ thể chân long khí, cùng với dưới chân long khí, hình thành một đạo ngàn mét đích thực long kiếm khí, một kiếm hạ xuống, kinh khủng kiếm khí như hồng, bổ liệt hư không, chém về phía hắc pháo thanh niên, hắc bào thanh niên trong tay lam sắc hồ quang cũng là ầm ầm hạ xuống. Bất quá, tại to lớn chân long kiếm khí trước mặt, đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia hồ quang có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, mới vừa đụng tiếp xúc, kia lam sắc hồ quang liền ầm ầm nghiền nát, biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắc bào nam tử thét chói tai, giờ khắc này hắn rốt cục sợ hãi, phải biết rằng kia hồ quang chính là hắn kích phát rồi huyết mạch chi lực, hình thành công kích mạnh nhất, vừa mới một kích kia đủ để chém giết bất luận cái gì thông linh cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là kinh khủng như vậy chiêu thức, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị phá ra. Vậy thật long kiếm khí đến cùng có lợi hại dương nào? Hắn không dám tưởng tượng, rất nhanh, hắn liền đã biết vậy thật long kiếm khí lợi hại, bởi vì thân thể của hắn đang run rẩy. Đó là một loại khởi nguồn với linh hồn run, giờ khắc này, tinh lực hắc bào thanh niên không còn có lúc trước cuồng ngạo. Hắn dường như chó nhà có tang một dạng, nhanh chóng hướng phía viễn phương bỏ chạy, đồng thời hắn càng điên cuồng gầm rú, "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Thần Điểu Cung là sẽ không bỏ qua cho ngươi, chẳng lẽ không giết ngươi, Thần Điểu Cung liền sẽ bỏ qua ta?" Lâm Hiên cười nhạt, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương ngu xuẩn ngôn ngữ mà ngừng tay. Nếu thành địch nhân, vậy sẽ phải xuất thủ không chút lưu tình. Nhìn thấy Lâm Hiên bất vi sở động, hắc bào nam tử kinh sợ nảy ra, hắn lại quay đầu đối về cổ thành thượng một đám tôn giả nói. Nếu như ta đã chết, Thần Điểu Cung không trở về quấn bỏ qua cho Thiên Nam vực. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, là muốn cho cái này tôn giả xuất thủ ngăn cản Lâm Hiên. Hừ, các ngươi Thần Điểu Cung hiểu rõ chiến đấu, mắc mớ gì đến chúng ta? Xích hỏa tôn giả hư lạnh, hắn tuy rằng sợ hãi Thần Điểu Cung, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện gì đều biết nghe Thần Điểu Cung. Nhất là đối phương phòng còn là một cái thông linh cảnh võ giả. Nếu như hắn không phải là thần điểu cung đệ tử, chỉ sợ sớm đã chết hơn 1.000 trăm trở về. Hôm nay Lâm Hiên muốn chém giết hắn, cái này tôn giả tự nhiên sẽ không để ý tới. Thấy năm người xuất thủ, hắc bào thanh niên gương mặt vặn vẹo người tàn tật dạng. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, thiêu đốt toàn thân huyết mạch chi lực, toàn lực đào tẩu. Sau một khắc, kinh khủng chân long khí hạ xuống, đem bao phủ. Tại chân long kiếm khí hạ, hắn ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Trong nháy mắt biến thành thành huyết xương, mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ đều ngây dại, cường hãn thông linh cảnh võ giả đều bị Lâm Hiên một kiếm chém giết. Tràng diện này quá chấn động khủng, sợ bọn họ cả đời đều không thể quên được. Sáu vị tôn giả cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên có thể như vậy tuyên truyền chân long khí, để cho bọn họ rất là kinh ngạc, xem ra tiểu tử này bí mật đông đảo, cần tìm cái thời gian hào hào hỏi một câu, bọn họ cũng không tính khó xử Lâm Hiên, nói chỉ là muốn biết thế nào lợi dụng chân long khí. Nếu như bọn họ có thể lợi dụng chân long khí, sợ rằng chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn, nếu như tại nữa may mắn chút, nói không chừng bọn họ sẽ tìm hiểu đạo cao hơn cảnh giới. Nhưng mà bọn họ cái ý nghĩ này mới vừa sản sinh. Phía dưới lần thứ hai thành lập biến hóa, Lâm Hiên một kiếm chém giết hắc bào thanh niên sau, lần thứ hai điên cuồng điều động phía dưới chân long khí. Đồng thời toàn lực cảm nhận đại long kiếm chỗ phương hướng. Trên người hắn cửu trượng dài thanh long hư ảnh giữ tợn rít gào, ngửa mặt lên trời giống giận, sau đó, vậy thật long hư ảnh chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành 10 trượng. 10 trượng chân long hư ảnh, rất nhanh xoay quanh hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Phảng phất trao đổi một chỗ thần bí không gian, hoang vắng, thần bí, mênh mông khí tức từ kia vòng xoáy trong truyền ra, cảnh tượng này trực tiếp chấn trụ mọi người, ngay cả những chân long đó thiên tài cũng là mở mắt. Kinh hãi địa nhìn một màn trước mắt, cổ thành thượng, sáu vị tôn giả đồng dạng kinh ngạc, bọn họ cũng tham gia mấy trăm năm thanh long hội, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy qua chuyện như vậy. 10 trượng thanh long chi khí, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua. Mặc dù là cường thịnh nhất thời kỳ, cũng chỉ là cửu trượng mà thôi, không chỉ như thế, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là kia thanh long chi khí dĩ nhiên mở ra thần bí không gian. Kia là địa phương nào? Lẽ nào thanh long này sẽ phía sau còn có cái gì bí mật ẩn giấu? Mấy vị tôn giả khiếp sợ, sau đó trong mắt hiện ra lướt một cái lửa nóng. Chương 494, di thất chi địa, từ cổ hơi thở này phán đoán, đây tuyệt đối là thượng cổ không gian, bên trong rất có thể có tuyệt thế chân bảo, nếu như có thể đi vào, đây tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Nói không chừng có thể có được một lượng món vật truyền thừa. Đến lúc đó đã phát tài. Nghĩ tới đây, mấy vị tôn giả càng thêm kích động. Xích hỏa tôn giả tính tình nhất cấp bách, hắn cười lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía chân long vòng xoáy phóng đi. Tôn giả uy áp cuồn cuộn, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt khiến mọi người tâm thần run lên. Không tốt, Lâm Hiên thấy như vậy một màn, sắc mặt kịch biến, hắn không biết nếu như xích hỏa tôn giả đi vào sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng lấy tu vi của hắn, hiện nay căn bản không cách nào cùng tôn giả chống lại. Oanh, nhưng mà lúc này, phía trên truyền đến một đạo sấm sét thanh, xích hỏa tôn giả lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Hắn lại bị văng ra, một màn này trực tiếp khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Đường đường tôn giả lại bị đánh bay, kia trong nước xoáy mặt đến cùng có cái gì? Hô, xích hỏa tôn giả ngừng thân thể, sắc mặt âm tình bất định, vừa mới một khắc kia, phảng phất gan dạ lực lượng thần bí đánh vào trên người hắn. Hơi thở kia khiến trong lòng hắn sợ hãi, chẳng lẽ có tu vi hạn chế? Cái khác tôn giả cũng là cau mày, bởi vì có chút không gian vì tự ta bảo vệ, sẽ sản sinh tu vi hạn chế, loại tình huống này rất thường thấy, xem ra, phía trên kia vòng xoáy trong không gian cũng có tu vi hạn chế. Vô đạo, ngươi đi xem, xích hỏa tôn giả la hét, tốt, thiên hỏa thái tử vẻ mặt hưng phấn, hắn nhảy lên cao dựng lên, hướng về phía trên chạy đi, tùy theo đi còn có mười mấy tên võ giả, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, đây là hắn triệu hồi ra tới, thế nào cho phép người khác tiến nhập, sau một khắc, hắn chuyển động thân hình. Hướng phía vòng xoáy bay đi, đồng thời, phong ảnh kiếm sắc bén xuất kích, đánh ra chân long kiếm khí, bổ về phía dưới, oanh, thiên hỏa thái tử chờ hơn 10 người toàn bộ bị đánh bay. Ngươi dám, xích hỏa tôn giả giận dữ, lộ ra bàn tay chộp tới, Lâm Hiên cười nhạt, lần thứ hai bổ ra chân long kiếm khí, vừa mới đối mặt thần điểu cung lúc, không có người nào đi ra giúp hắn, bây giờ muốn chia sẻ thần bí này không gian, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, thình thịch, chân long khí đánh vào thương thiên đại thủ bên trên, kiên trì chỉ chốc lát. Sau đó ầm ầm phá vỡ, đối mặt tôn giả, cho dù có chân long khí cũng không được, bất quá cái này chút thời gian đã đủ rồi, Lâm Hiên sớm liền tiến vào chân long vòng xoáy, sau đó, kia vòng xoáy từ từ nhỏ đi, sau cùng biến mất, thiên không lần thứ hai khôi phục thanh minh, phảng phất vừa mới cái gì cũng không có xảy ra, chết tiệt tiểu tử, xích hỏa tôn giả tức giận kêu to, thiên hỏa thái tử cũng là sắc mặt âm trầm, bất quá, bọn họ đang tức giận cũng không làm nên chuyện gì, không gian kia đã tiêu thất, hừ, đi ra tại giáo huấn ngươi. Sau cùng, bọn họ chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quanh thân là bóng tối vô tận, Lâm Hiên không biết đã trải qua bao lâu, giống như ước thời gian vạn năm, Đột nhiên, gai mắt bạch quang truyền đến, sau đó hắn cảm thấy thân thể đi xuống, trong nháy mắt, hắn liền mở ra kim lôi thể, hình thành phòng ngự mạnh nhất, phốp, vô số bọt sóng vang lên, Lâm Hiên bị hồ nước vây quanh, hắn vận may tương đối khá, rơi xuống trong nước, thân thể nhoáng lên, hắn thoát ra mặt nước, cẩn thận quan sát tứ phương, bốn phía vắng vẻ, không có bóng người, đây là đâu, Di Thất Chi Địa, Lâm Hiên nghi hoặc, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là nhảy ra, Hắc Bảo Thạch vậy mắt to quan sát tứ phương. Đại Long kiếm khí tức, Lâm Hiên cảm giác được kia cổ không rõ cảm ứng, mừng rỡ, xem đưa hắn tới đối địa phương, Đại Long kiếm liền ở chỗ này, yêu thú, Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, hắn cảm giác được phía dưới dòng nước trở nên gấp, đều biết 10 cổ khí tức cực lớn cho tới bây giờ. Bá, chân đạp hư linh huyễn ma bộ, Lâm Hiên giống như quỷ mị kiểu ly khai, ca, hơn 10 đầu giữ tợn quái ngư đột nhiên nhảy lên, đưa hắn trước kia chiến lực địa phương vây quanh, cái này quái ngư đều có đến hóa linh cảnh vậy thực lực. Trong đó một đầu màu lam đậm cá lớn, càng là có thêm thông linh cảnh thực lực, đây vẫn chỉ là nhảy ra quái ngư, Lâm Hiên cảm giác được phía dưới còn có hắc áp áp bầy cá tiếp cận. Dựa vào, cái quỷ gì địa phương? Hắn thân hình thoát một cái, rất nhanh ly khai, quá kinh khủng, một đám hóa linh cảnh cấp yêu thú khác, còn có thông linh cảnh yêu thú chỉ huy, cái này cổ chiến lực tuyệt đối cường hãn đến mức tận cùng. Đừng nói là hắn, tôn giả cảnh dưới, sợ rằng không người có thể ngăn, cái này Di Thất Chi Địa, thật sự là quá kinh khủng. Lâm Hiên càng chạy càng kinh tâm, không bao lâu hắn lần thứ hai thấy một mảnh bầy sói. Cả người yêu khí nghênh dã, một điểm cũng không tất mới vừa bầy cá yếu, hắn không dám khinh thường, thu hồi trên người năm màu chiến y, thứ nhất kia chiến y quá thấy được, tại đây trong rừng núi rất dễ gây nên yêu thú chú ý. Còn nữa chiến y bên trong còn có chân long khí, là hắn cảm ứng Đại Long kiếm then chốt vật phẩm, còn là cẩn thận bảo tồn thật là tốt, mang chiến y tu nhập thần bí tiểu kiếm nội, Lâm Hiên bằng vào kia một tia liên hệ chạy đi. Cái này Di Thất Chi Địa nội tự thành một giới, linh khí so ngoại giới nồng nặc rất nhiều lần, dẫn đến nơi này yêu thú cũng so bên ngoài cường đại. Chung quanh thực vật càng tươi tốt, nơi có thể thấy được đại thụ che trời, nhìn không thấy cuối, những cây đó rất lớn, mười mấy người đều ôm không tới, chừng hơn trăm thước cao, che khuất bầu trời, tràn đầy nguyên thủy khí tức, Lâm Hiên chạy đi, tại trong rừng rậm xuyên toa, không bao lâu, hắn lần thứ hai nhíu mày, bởi vì hắn nhận thấy được mặt đất tại hơi rung động. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại không cách nào tránh được cảm nhận của hắn. Sau đó, cái này cổ rung động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất phát sinh chấn thông thường. Lâm Hiên trong lòng cảnh giới, tra xét tứ phương, đột nhiên, hắn thấy phía trước trong rừng rậm, dâng lên một mảng lớn tử khí, trùng trùng điệp điệp, dường như tử sắc khói mù. Đây là, yêu khí, hắn con người mãnh lui, hắn chưa từng thấy qua nồng như vậy úc yêu khí. Sau một khắc, hắn vận chuyển đồng thuật, hướng phía viễn phương nhìn lại, chỉ thấy kia cực xa chỗ, có vô số đạo bóng đen. Đông nghịt một mảnh, giống như một cổ dòng thác, yêu thú đàn, Lâm Hiên hít sâu một hơi, xoay người rất nhanh ly khai, những thứ kia yêu thú chừng hơn vạn chỉ, mỗi một chỉ đều cường đại dị thường, căn bản không phải hắn có thể chống lại, siêu siêu, phía sau có tiếng xe gió truyền đến, dường như lợi kiếm xuyên không, có người, Lâm Hiên càng khiếp sợ, hắn nghĩ không ra cái này Di Thất Chi Địa trừ hắn ra còn có người khác. Lẽ nào cái chỗ này còn có khác cửa vào, hắn không nghĩ ra, hắn một bên cấp tốc chạy vội, một bên dùng linh hồn lực cảm nhận. Phía sau có bốn đạo nhân ảnh, hai trai hai gái, trong bốn người, ba người là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, một người là hóa linh cảnh đỉnh tu vi, thế nhưng hơi thở kia ba động cũng rất mạnh, nhìn như không thể so thông linh cảnh võ giả kém. Lâm Hiên đánh giá, bốn người này đều có đến thiên kiêu cấp thực lực, đối với lần này, hắn đối thân phận của những người này càng thêm tò mò. Hậu phương bốn người tuy rằng đã ở trốn, thế nhưng trên mặt vẫn chưa có cái gì vẻ kinh hoàng. Ngược lại thì một bộ rất ung dung hình dạng, gì, phía trước có người, trong bốn người. Một gã người đeo hắc thiết kiếm thanh niên nhìn phía trước, nhíu mày, hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, sau đó, hắn lộ ra hồ nghi thần sắc, kém như vậy tu vi, vào bằng cách nào, chẳng lẽ là những thứ kia rác rưởi bốn sao tông môn đệ tử? Mấy người mặt lộ không thèm, chương 495, thần kiếm sơn trang, chẳng lẽ là những thứ kia rác rưởi bốn sao tông môn đệ tử? Mấy người đàm luận, giọng mang không thèm, nghe những người này khẩu khí, tựa hồ bốn sao tông môn đệ tử cùng rác rưởi thông thường. Cái này muốn truyền đi, sợ rằng sẽ kinh chết một bọn người, phải biết rằng, bốn sao tông môn tại Long Tinh Cường Quốc thế nhưng đứng đầu tồn tại. Coi như là tại toàn bộ Thiên Nam Vực, cũng là thượng đẳng tồn tại, mà như vậy thế lực, tại bốn người trong miệng dĩ nhiên thành rác rưởi, rất khó tưởng tượng bốn người này đến cùng xuất thân phương nào. Khúc Phong, người đi bắt được tiểu tử kia, ném tới hậu phương yêu trong bầy thú, nói không chừng có thể dẹp loạn một chút bọn họ lửa giận. Chỉ cần nữa ngăn chặn chúng nó một đoạn thời gian, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành, người đeo thiết kiếm thanh niên nói, là... Sư huynh, Khúc Phong hồi đáp, sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo phát, dường như mũi tên rời cung, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, rất nhanh, hắn hắn và Lâm Hiên trong lúc đó cự ly càng ngày càng gần. Ân, dĩ nhiên đuổi tới, Lâm Hiên mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận hết thảy. Cái này trước mắt, đối phương hướng phía hắn tới rồi, rất hiển nhiên là không có hảo ý. Trong lòng hừ lạnh, Lâm Hiên nhanh hơn tốc độ, trong nháy mắt, khoảng cách của hai người lần thứ hai giật lại, đồng thời càng lúc càng lớn. Trước mặt tiểu tử, mau dừng lại, không thì đừng trách ta không khách khí. Khúc Phong quát lạnh, hắn trong lòng có chút tức giận, một cái hóa linh cảnh trong kính kỳ tiểu vũ người, tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, hắn đuổi nửa ngày cũng không có đuổi theo, cái này không thể nghi ngờ khiến hắn đã đánh mất mặt mũi. Nhất là hậu phương còn có Khả Ái sư muội nhìn, đây càng khiến hắn không thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, muốn chết, dừng lại cho ta. Khúc Phong giận quát một tiếng, chém ra một đạo rực rỡ đao mang lóng lánh, dường như ngân hà, rất nhanh hạ xuống, vừa lúc mang Lâm Hiên bao phủ. Minh ngoan bất linh, còn dám ở trước mặt ta đào tẩu. Khúc Phong cười nhạt, hắn tựa hồ đã thấy Lâm Hiên bị đao khí chặt đứt đích tình hình. Nhưng mà, sau một khắc, không trung đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng xé gió, hắn rực rỡ đao mang ầm ầm đập ra, bể thành vô số mảnh nhỏ, một đạo sau đao mang càng thêm kiếm khí bén nhọn rất nhanh bay tới. Thình thịch, Khúc Phong thổ huyết, bay rớt ra ngoài, thật mạnh kiếm khí, lẽ nào bốn thần kiếm sơn trang của người? Hậu phương ba người khiếp sợ, mà Khúc Phong còn lại là vẻ mặt kinh khủng, thân thể run. Hắn tuy rằng chỉ hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng đối phó vậy hóa linh cảnh đỉnh võ giả đều vậy là đủ rồi. Thế nhưng hắn lại không đỡ được đối phương một đạo kiếm khí. Cái này thực sự thật là quỷ dị, trừ phi đối phương là thần kiếm sơn trang của người. Thần kiếm sơn trang, Lâm Hiên cau mày, xem ra tiến nhập di thất chi địa cũng không chỉ bốn người này. Sợ rằng phương diện này có ít nhất hai cổ thế lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, không trả lời, mà là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét hậu phương ba người. Lâm Hiên loại này ba phải cái nào cũng được thái độ làm cho ba người kia lo lắng. Thần tình kia thậm chí có chút khẩn trương, kia lưng đeo thiết kiếm thanh niên càng con ngươi chuyển động. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, rất nhanh, hắn liền lộ ra vài tiếng cười gượng, nguyên lai là thần kiếm sơn trang sư phụ huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ, dứt lời, hắn không dám nữa để ý tới Lâm Hiên, mà là nhanh chóng hướng phía bên kia chạy đi. Hắc ca, chúng ta cứ như vậy đi rồi chưa? Khúc Phong cắn răng nói, còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ muốn đi báo thù? Lưng đeo thiết kiếm thanh niên hừ lạnh, thần kiếm sơn trang là dạng gì địa phương? Ngươi không phải không biết, a hát, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, không ai ngăn ngươi. Nghe vậy, Khúc Phong một trận run run, hắn không ở ngôn ngữ, mà là toàn lực chạy trốn, tránh né hậu phương yêu thú đàn. Lâm Hiên còn lại là chạy về phía bên kia, bất quá trong lòng hắn đã có một vẻ lo âu, nhìn đối phương thần sắc biểu hiện, bọn họ trong miệng thần kiếm sơn trang tựa hồ là cái không được thế lực. Không biết cái này thần kiếm sơn trang có biết hay không Đại Long kiếm chuyện tình. Nếu như biết sợ rằng sự tình sẽ trở nên càng thêm vướng tay chân. Đại Long kiếm là thế gian công phạt thánh thuật, càng lấy kiếm hình thái tồn tại, kỳ sức dụ dỗ đối với kiếm khách là chí mạng, không có một kiếm khách có thể không nhìn Đại Long kiếm. Cho nên, cái này thần kiếm sơn trang xuất hiện khiến Lâm Hiên trong lòng cảnh giác. Không bao lâu, Lâm Hiên liền thoát khỏi yêu thú đàn, sau đó, hắn tại bên dòng suối nhỏ dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn một mực chiến đấu, đầu tiên là tham gia Thanh Long hội, luân phiên tranh tài, chặt tận lực bồi tiếp chém liên tục thần điểu cung đệ tử. Sau đó liền đi tới nơi này di thất chi địa. Trong lúc cũng không có một tia nghỉ ngơi, mặc dù linh hồn hắn lực cường hãn, cũng là có chút ăn không tiêu, triệu hồi ra Tuyết Bạch tiểu hầu, Lâm Hiên phân ra một luồng linh hồn dò xét tứ phương. Sau đó hắn nhắm mắt điều tức, siêu siêu siêu, không bao lâu, bốn đạo nhân ảnh rớt xuống, đúng là Khúc Phong đoàn người. Khúc Phong thấy Lâm Hiên, thân thể một trận run run, sau đó hắn thận trọng đi ở bốn người sau cùng, lưng đeo thiết kiếm thanh niên còn lại là cẩn thận nhìn phía Lâm Hiên. Hai gã khác thiếu nữ cũng nhìn chằm chằm Tuyết Bạch tiểu hầu không rời mắt. Thật xinh đẹp tiểu hầu tử, hai thiếu nữ nũng nịu nói, người đeo thiết kiếm hắc tam còn lại là lộ ra hồ nghi vẻ. Thần kiếm sơn trang lúc nào nhiều cái nuôi con khỉ đệ tử. Hắn nỗ lực hồi ước, phát hiện cũng không có đệ tử mang theo sủng vật, lúc này, tên kia mặt trái xoan thiếu nữ cũng là nghi ngờ nói. Sư huynh, có cái gì không đúng? Cái gì? Hắc tam hỏi, ta nhớ kỹ thần kiếm sơn trang đệ tử đều có cái thói quen. Đó chính là bất luận dưới tình huống nào, đều phải giằng trường kiếm cõng lên người, người nọ tựa hồ cũng không có làm như vậy, đáng chết. Ta thế nào đưa cái này đã quên. Hắc Tam thân thể run lên, trong đầu hắn điện quang lóe lên, toàn bộ đều hiểu rõ ra, thần kiếm sơn trang đệ tử quả thật có cái thói quen này. Nghe nói là vì cảm ngộ người kiếm hợp nhất cảnh giới. Khi hắn nhận thức chung, không người nào dám vi phạm, mà thiếu niên trước mắt này cũng không có đeo kiếm, kia liền chỉ có một cái khả năng, hắn không phải là thần kiếm sơn trang đệ tử. Chết tiệt, chúng ta bị gạt. Hắc Tam cắn răng nói, hắn lại không suy nghĩ một chút, Lâm Hiên chẳng bao giờ trả lời qua cái gì. Hết thảy đều là bọn họ suy đoán của mình mà thôi. Hừ, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, không chỉ dám giả mạo thần kiếm sơn trang đệ tử, còn dám đả thương ta Thiên Phong phái đệ tử. Hắc Tam thanh âm to rõ, hóa thành âm đợt công kích nhằm phía Lâm Hiên. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch tiểu hầu tiểu móng vuốt huy động, mang đạo này âm ba đánh nát. Gì, thật là lợi hại tiểu hầu tử. Sư huynh, ta muốn, mặt trái xoan thiếu nữ làm nũng nói. Tốt, chờ bắt tiểu tử này, con khỉ này liền đưa cho ngươi. Hắc Tam cười nói, một con khỉ có thể kéo gần hắn và sư muội quan hệ. Quả thực quá hoa toán. Hắc ca, một hồi bắt được tiểu tử kia, có thể không khiến ta tự mình động thủ giết hắn. Khúc Phong cười gằn nói, tự nhiên có thể, mấy người đàm luận, hoàn toàn không có mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Thật giống như Lâm Hiên đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc cho người xâm lược. Thế nhưng, Lâm Hiên thật là sao? Sau một khắc, hắn mở mắt, ánh mắt dường như kiếm quang, đâm rách hư không, kia cảnh tượng lần thứ hai khiến bốn người sợ hãi. Không có biện pháp, Lâm Hiên kiếm ý quá sắc bén, quả thực cùng thần kiếm sơn trang đệ tử giống nhau như đúc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Hắc Tam hừ lạnh, ta đếm ba tiếng, ngươi không trả lời, đừng trách ta không khách khí. Hắn lạnh giọng mấy đạo, một, chương 496, khảo vấn, một, Hắc Tam thanh âm băng lãnh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hai, phía sau ba người tất cả đều rút ra đao kiếm, trên người khí tức tuôn ra, chỉ cần Lâm Hiên không nói, sợ rằng cái này sát chiêu sẽ toàn bộ chào hỏi. Mà lúc này, Lâm Hiên lại cười, Thiên Phong Phái, chưa nghe nói qua, rất lợi hại phải không? Cái gì, người không biết Thiên Phong Phái? Khúc Phong đám người kinh hô, Hắc Tam cũng là sửng sốt, xem Lâm Hiên hình dạng ngược không giống nói giả, lẽ nào, trong lòng hắn đột nhiên rung động, lẽ nào ngươi là di thất chi địa thổ dân? Thổ dân, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, cái này di thất chi địa chẳng lẽ còn có thổ dân tồn tại? Xem ra hắn đối di thất chi địa thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đối phương biết đến tựa hồ không ít, bắt bọn họ, có thể có được không ít tin tức. Trong nháy mắt, Lâm Hiên thì có quyết định, siêu, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về bốn người phóng đi. Muốn chết, Hắc Tam nổi giận, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên cũng dám động thủ, tiểu tử này rất khả nghi, bắt hắn, tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Trong lúc nhất thời, bốn người nhộn nhịp xuất thủ, Hắc Tam rút ra phía sau thiết kiếm, rất nhanh bổ ra mấy kiếm khí, kinh khủng kiếm khí xé rách hư không, áp đổ tứ phương. Khúc Phong ở phía sau phương, cũng là trường đao vũ động, hình thành hơn 10 đạo rực rỡ đao mang, hai gã khác nữ tử còn lại là trưởng ảnh khắp bầu trời. Thật là kinh người, đem vây quanh, Hồi Phong phất liễu kiếm, tại Lâm Hiên quanh thân, hiện lên từng cây một cành liễu, rất nhanh xoay tròn, hình thành kiếm mạc phòng ngự, mang hết thảy công kích ngăn, đồng thời hắn rất nhanh bổ ra một kiếm, phốp, suy suy, trong nháy mắt, đầy trời công kích bị vô tình xé mở, xuất hiện kinh khủng vết rách, rực rỡ kiếm ý ngang dọc tứ phương, thân thể nhoáng lên, hắn như quỷ mị rất nhanh xuất kích, ở trong tay hắn hiện lên một đoàn ngọn lửa màu đen, không ngừng biến ảo hình thái, oanh, hỏa diễm phun ra, trên không trung hóa thành lồng giam, bao phủ phía dưới, trong nháy mắt, Khúc Phong cùng hai gã khác nữ tử liền bị vây ở hắc viêm lồng giam chung. Không thể nhúc nhích, Hắc Tam kiên trì chỉ chốc lát, cũng bị ngọn lửa màu đen hình thành lồng giam che, chính là hỏa diễm, há có thể ngăn cản ta, cút ngay, Hắc Tam giận quát một tiếng, thân thể hào quang nở rộ, hình thành lớn kiếm khí, hướng về phía trước chém tới, một kiếm này thanh thế cuồn cuộn, coi như là thiên kiêu đệ tử cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng mà, kinh khủng này kiếm khí mới vừa đụng tới Hắc Long chi viêm, ngay lập tức bốc cháy lên, rất nhanh thì bị đốt thành hư vô. Khúc Phong đám người thấy kinh hãi, sợ, đây là lửa gì diễm, kinh khủng như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt tựa như hắc kiếm của sư huynh khí đốt rồi. May là bọn họ chưa từng có nhiều phản kháng, không thì hiện tại chỉ sợ bọn họ đã sớm hóa thành tro tàn. Hắc Tam sửng sốt, sắc mặt cũng là hiện ra lướt một cái kinh khủng, bất quá rất nhanh liền hóa thành tàn nhẫn lệ vẻ. Hắn cắn răng nói, tiểu tử ngươi dám thương chúng ta, Thiên Phong Phái là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Phong Phái rất lợi hại phải không? Lâm Hiên cười nhạt, hừ, chúng ta Thiên Phong Phái tuy rằng không phải là đỉnh phong tông môn, nhưng dầu gì cũng là năm sao tông môn, sẽ không mặc cho người diệt. Hắc Tam hừ lạnh, năm sao tông môn? Lâm Hiên kinh ngạc, thảo nào những người này khinh thường bốn sao tông môn đệ tử. Nguyên lai là năm sao tông môn của người, bốn sao tông môn cùng năm sao tông môn trong lúc đó chênh lệch là cực lớn. Một cái năm sao tông môn hoàn toàn có thể nghiền ép hơn 10 người bốn sao tông môn. Giữa hai người có không thể vượt qua khoảng cách, bất quá Lâm Hiên cũng không e ngại. Lúc trước Xích Hỏa Tôn giả bị bắn ra liền tỏ rõ bên trong không gian không cho phép có tôn giả cấp nhân vật xuất hiện, cho nên hắn cũng không phải thập phần lo lắng, những người này lợi hại hơn nữa tối đa cũng chính là thông linh cảnh tu vi. Hắn tính là đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn mục đích lần này là Đại Long kiếm hồn, chỉ phải lấy được Đại Long kiếm hắn cũng sẽ không sợ hãi những người này. Tốt lắm, nói một chút di thất chi địa cùng với các ngươi biết đến tất cả tin tức. Lâm Hiên thần sắc đột nhiên trở nên băng lãnh, không phải cho ta ra vẻ, không thì các ngươi biết hậu quả. Dứt lời, Hắc Long tử viêm đột nhiên đại thịnh, tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng, mang hư không đều đốt vạn vẹo. Bốn người kinh khủng, Bọn họ tại Hắc Long Chi Viêm bao phủ hả? Có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái này Hắc Long Chi Viêm quá kinh khủng. Đừng nói là bọn họ, cho dù chết thông linh cảnh võ giả tới, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngươi không biết, lẽ nào ngươi không phải là Di Thất Chi Địa thổ dân? Hắc Tam kinh khủng nói, lẽ nào ngươi là thế lực khác của ngươi? Ngươi là vào bằng cách nào? Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, đối phương đã không cùng hắn môn đến từ cùng một chỗ. Cũng không phải Di Thất Chi Địa thổ dân, rất hiển nhiên hắn là đến từ một phương khác thế giới. Cái này Di Thất Chi Địa một mực bị bọn họ thế lực nắm trong tay. Chưa từng có địa phương khác của người có thể đi vào. Mà hôm nay dĩ nhiên xuất hiện loại tình huống này, bốn người thế nào không khiếp sợ. Bây giờ là ta hỏi ngươi, nếu như các ngươi không nói, ta không ngại đem bọn ngươi trong đó ba người chết cháy. Tin tưởng đến lúc đó, người cuối cùng mới có thể nói ra ta mong muốn tin tức. Nghe vậy, là người thân thể run lên, trong mắt lộ ra lướt một cái kinh khủng. Ta nói, tên kia mặt trái xoan thiếu nữ thét chói tai, Di Thất Chi Địa là do Thiên Vũ vực tam đại thế lực điều khiển. Mỗi 10 năm mở ra một lần, ngoại trừ thuộc về tam đại thế lực đệ tử, những người khác căn bản không cách nào tiến đến. Nói đến đây, kia mặt trái xoan thiếu nữ càng thêm kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Nàng chưa từng nghe nói qua có tam đại thế lực ra người có thể tiến nhập Di Thất Chi Địa. Thiên Vũ vực, tam đại thế lực, Lâm Hiên sờ sờ cằm, tiếp tục hỏi, đều có cái nào tông môn? Nói tường tận tới, điều khiển Di Thất Chi Địa tam đại thế lực theo thứ tự là Thần Điều Cung, Thần Kiếm Sơn Trang, cùng với Lãm Nguyệt Các, cái này tam đại thế lực đều là 6 sao tông môn. Có thể nói vô cùng cường đại, trừ lần đó ra, còn có tam đại tông môn phụ thuộc tông môn, có hơn 10 thế lực, phần lớn đều là 5 sao tông môn, còn có một chút đứng đầu 4 sao tông môn. Nghe vậy, Lâm Hiên khuôn mặt bình tĩnh, nội tâm cũng hung hăng rung động một thanh, tam đại tông môn dĩ nhiên tất cả đều là 6 sao tông môn. Bực này tông môn tại Thiên Nam vực cũng không có một cái. Ngay cả Tôn Trạch thấy đều phải thoái nhượng ba phần, mà hôm nay dĩ nhiên cùng xuất hiện tam, một người trong đó còn là tử đối đầu của hắn Thần Điều Cung. 6 sao tông môn cùng 5 sao tông môn trong lúc đó chênh lệch lớn hơn nữa. Tựu như cùng thiên địa khoảng cách không thể vượt qua, nguyên nhân nếu không, bởi vì 6 sao tông môn có vương giả tọa trấn, tôn giả cảnh bên trên đó là truyền thuyết kia trung vương giả cảnh. Có người nói đạt được vương giả cảnh cường giả mới có thông thiên triệt địa bản lĩnh, xa không phải là tôn giả có khả năng chống lại. Không khách khí chút nào nói, một gã vương giả xuất thủ, có thể buông lỏng quét ngang toàn bộ Thiên Nam vực. Sau đó, Lâm Hiên càng nghe càng kinh hãi, căn cứ thì mặt trái xoan thiếu nữ theo như lời, vào đều là tông môn nội thiên tài đứng đầu, như bọn họ loại này hóa linh cảnh hậu kỳ cùng tột cùng võ giả. Chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, một ít thực lực cường đại đệ tử, tu vi chí ít tẩy thông linh cảnh, trong đó tam đại tông môn đỉnh phong đệ tử càng cường hãn, đều có thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí nghe đồn tam đại tông môn trong hàng đệ tử có người đạt tới nửa bước tôn giả cảnh, nửa bước tôn giả cảnh. Lâm Hiên kinh hô một tiếng. Chương 497, hồn kiếm thú, những người này so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, vẫn còn có nửa bước tôn giả cấp bậc võ giả xuất hiện. Sau đó, kia mặt trái xoan thiếu nữ còn lại là giải thích, Di Thất Chi Địa mặc dù có đại cơ duyên, nhưng là kèm theo cực lớn phiêu lưu, tam đại đỉnh phong thế lực chắc là sẽ không khiến đệ tử kiệt xuất nhất tới nơi này. Cho nên, lần này có hay không nửa bước tôn giả cảnh đệ tử đến, bọn họ cũng không phải hết sức rõ ràng. Lâm Hiên trong lòng ngưng trọng, xem ra tiến nhập Di Thất Chi Địa đệ tử đều tinh anh. Không ít người thực lực đều viễn siêu Phách Vô Cực chờ thiên kiêu nhân vật. Những đệ tử này cường hãn viễn siêu Lâm Hiên dự liệu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, về Di Thất Chi Địa, các ngươi lại biết nhiều ít. Cái này Di Thất Chi Địa chính là thượng cổ chiến trường. Truyền thuyết ở đây mai táng không ít không được chính là nhân vật. Một vài chỗ có thể nói dị thường hung hiểm, thế nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn. Di Thất Chi Địa không chỉ linh khí là ngoại giới thật nhiều lần. Hơn nữa ở đây tài nguyên càng thêm phong phú, một ít ngoại giới không có thứ ở chỗ này có thể tìm được. Hơn nữa vận khí tốt thậm chí có khả năng đạt được thất truyền tuyệt học truyền thừa. Nghe đến đó, Lâm Hiên lộ ra đúng thần tình, cái này Di Thất Chi Địa thì tương đương với một chỗ bảo khố. Do tam đại 6 sao tông môn nắm giữ, phàm là tiến nhập bên trong đệ tử, thứ nhất là vì lịch lãm, tại đây là vì tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên hiện tại lo lắng nhất chính là những thứ kia 6 sao tông môn có biết hay không Đại Long kiếm tồn tại, bất quá, hắn lại không thể trực tiếp hỏi đi ra. Cho nên hắn thay đổi một loại hỏi pháp, các ngươi tiến nhập Di Thất Chi Địa, tông môn có hay không xuống qua cái gì mệnh lệnh, tỉ như phải tìm được cái. Nghe vậy, mấy người biến sắc, kinh hãi địa nhìn Lâm Hiên, sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc, sau cùng, kia mặt trái xoan thiếu nữ nói, có, kỳ thực đây cũng không phải là bí mật gì, phàm là tiến nhập Di Thất Chi Địa đệ tử ngoại trừ tìm kiếm từng người cơ duyên bên ngoài. Còn có một cái cộng đồng nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm hồn kiếm thú, hồn kiếm thú, Lâm Hiên chân mày, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Tỉ mỉ nói đến, có người nói cái này thượng cổ chiến trường nội đã từng có một vị kiếm đạo đại năng ngã xuống. Người khác tuy rằng đã chết, bất quá kiếm hồn bất diệt, đồng thời tại Di Thất Chi Địa nội xảy ra biến dị, tạo thành hồn kiếm thú, cái này hồn kiếm thú cường hãn không gì sánh được, hơn nữa có thiên phú cực lớn, có thể nói là một loại kỳ lạ tồn tại. Không chỉ như thế, có người nói hồn kiếm thú đối với võ giả có trợ giúp cực lớn, nhất là kiếm khách, nếu như có thể đạt được một đầu hồn kiếm thú thương kèm ở bên cạnh, sẽ làm kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm hồn càng thêm dễ. Hơn nữa, một khi cái này hồn kiếm thú phát triển thành lập, đây chính là phi thường kinh khủng tồn tại, có người nói ngay cả vương giả đều biết sợ hãi ba phần. Hồn kiếm thú, thần kỳ như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm giác cái này hồn kiếm thú có khả năng cùng Đại Long kiếm hồn có cực lớn liên quan. Tuy rằng không biết là không thật sự có kiếm đạo đại năng bỏ mạng ở này, thế nhưng hắn lại biết ở chỗ này chôn giấu thiên hạ công phạt thánh thuật Đại Long kiếm hồn. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước tiên tìm một đầu hồn kiếm thú tới tra xét một phen. Cái này hồn kiếm thú thông thường ở đâu? Thực lực làm sao? Lâm Hiên hỏi, bốn người cười khổ một tiếng, hồn kiếm thú dị thường rất thưa thớt, Di Thất chi địa mở ra nhiều lần như vậy, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ mang hồn kiếm thú mang ra khỏi. Cho nên không riêng gì chúng ta, coi như là tam đại sáu sao tông môn nội những thứ kia thiên tài đứng đầu, sợ rằng cũng không biết hồn kiếm thú cụ thể ở nơi nào. Về phần hồn kiếm thú thực lực, còn nhỏ hồn kiếm thú thực lực tại cửu giai yêu thú tả hữu, khoảng chừng cùng thông linh cảnh võ giả tương đương, chúng ta biết đến chỉ nhiều. Thế này, những thứ khác thật sự là không biết, mặt trái xoan thiếu nữ nói, sau đó bốn người khẩn trương nhìn phía Lâm Hiên, sợ bị giết người diệt khẩu, bất quá Lâm Hiên cũng không có giết bọn họ, mà là đưa bọn họ chấn choáng váng, thu hồi Hắc Long chi viêm, hướng về viễn phương chạy đi. Nhưng mà, Lâm Hiên đi rồi không bao lâu, bên dòng suối nhỏ lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió. Có 7-8 đạo nhân ảnh đáp xuống phụ cận, trước một người thân mặc bạch y, anh tuấn không gì sánh được, trên người đầy dẫy cái này một cổ khí tức cuồng bạo. Thực lực của người này dĩ nhiên đạt tới thông linh cảnh. Cái này mấy đạo nhân ảnh vừa rơi xuống đất, liền nhíu mày, mấy người rất nhanh nhằm phía Hắc Tam đám người bên cạnh. Đem cứu tỉnh, là ai ra tay với các ngươi? Chẳng lẽ là Thần Điểu Cung? Tên kia thanh niên áo trắng hỏi. Không phải là Thần Điểu Cung, Bạch sư huynh, xảy ra chuyện lớn, có thế lực khác của người trà trộn đi vào. Sau đó bốn người mang Lâm Hiên chuyện tình nói ra, đương nhiên trong đó không thể thiếu thêm mắm thêm muối. Sau khi nghe xong, Thiên Phong phái đệ tử tất cả đều sụ mặt xuống. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, cũng dám thương các ngươi, đừng làm cho ta gặp phải hắn, không thì nhất định phải hắn đẹp. Hừ, dám đắc tội chúng ta Thiên Phong Tông, chỉ có một con đường chết. Quá kỳ quái, hắn là thế nào lăn lộn vào, có muốn hay không thông chi những người khác? Tên kia thanh niên áo trắng trầm tư, thiếu niên kia thân phận quả thực khả nghi, bất quá lo lắng của ta là hắn có hay không có cái khác đồng bọn. Quên đi, chuyện này còn là báo lên A-Hát, bất quá đừng làm cho ta gặp phải hắn, không thì thuận lợi chém giết hắn. Thanh niên áo trắng ngôn ngữ băng lãnh. Đi thôi, chúng ta cũng muốn đi tìm kiếm hồn kiếm thú. Lâm Hiên một đường bôn ba, có chút uể oải, Di Thất chi địa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lấy tốc độ của hắn đi hồi lâu, lại vẫn không đi ra rừng rậm, cái này căn bản cũng không như là độc lập không gian, càng giống như là một mảnh chân thật đại lục. Sau cùng, hắn đơn giản không lại vội vàng chạy đi, mà là một bên tra xét tình huống, một bên tu hành, ngồi xếp bằng với to lớn trên cây khô. Lâm Hiên vận chuyển Trường Sinh Quyết, từng đạo linh khí nồng nặc tự thiên không xoay quanh mà đến. Một nhập trong cơ thể hắn, phàm là tiến nhập trong cơ thể linh khí, đều ở đây Trường Sinh Quyết dưới sự dẫn đường tiến nhập thân thể mỗi một nơi. Sau cùng tụ tập đến đan điền linh hải chỗ, Trường Sinh Quyết rất thần kỳ, hắn tu luyện hiệu suất rất cao, Lâm Hiên đoán chừng Trường Sinh Quyết ít nhất cũng là địa giai bên trên võ học công pháp. Không thì không có khả năng có mạnh mẽ như vậy hiệu suất. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Lâm Hiên mở mắt, hắn khí tức trên người có mạnh mẽ một ít, nơi này linh khí quá nồng nặc, ở chỗ này tu luyện một ngày tương đương với ngoại giới hơn 10 ngày. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện 3 năm rưỡi, sợ rằng có thể tuyệt đối vượt lên đầu với ngoại giới thiên tài. Bất quá hắn biết đây là chuyện không thể nào, bởi vì, này loại độc lập không gian đều có đến thời gian nhất định hạn chế. Thời gian vừa đến, bọn họ cũng sẽ bị mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài. Thân hình nhảy lên, Lâm Hiên giống như một chỉ linh hầu tại thân cây giữa xuyên toa. Ông, hắn đi không bao lâu, phía trước trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó vô số chim bay cá nhảy không bất an gầm rú. Một đám yêu cầm phóng lên cao. Thoát đi khu vực này, Lâm Hiên dừng bước lại, cẩn thận địa nhìn phía trước, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên thấy phía trước có một đạo hư ảnh. Rất nhanh rớt xuống, tốc độ kia thật nhanh, dường như thiểm điện thông thường, đạo nhân ảnh kia rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn phía Lâm Hiên, bị ánh mắt kia bao phủ, Lâm Hiên thân thể run lên, hắn gan dạ bị ác ma nhìn chằm chằm cảm giác. Chương 498, Lãm Nguyệt các đệ tử, phía trước là một gã nam tử, một thân tử y, ngay cả tóc đều là màu tím. Da thịt trắng nõn so thiếu nữ còn muốn non nớt, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ vẻ một tia tà dị dáng tươi cười. Thanh niên này trên người mặc dù không có khí tức mạnh mẽ ba động, thế nhưng Lâm Hiên dựa vào trực giác có thể rõ ràng cảm giác được. Người trước mắt này tu vi tuyệt đối tại thông linh cảnh bên trên. hắn bây giờ không có chân long khí có thể lợi dụng, còn không cách nào tùy tiện đánh bại thông linh cảnh tu vi võ giả. Cho nên hắn cũng không có vọng động, mà là cẩn thận địa nhìn phía trước. Rất nhanh, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió, một đạo dường như thân ảnh quỷ mị phiêu nhiên như lạc. Dừng ở thanh niên bên cạnh, lần này là một nữ tử, quần áo lam sắc váy ngắn, huyết bạch đại thối trần trụi lộ ở bên ngoài. Cô gái này dáng người càng nóng nảy, eo nhỏ nhắn chân dài, bộ ngực dung mãn dường như muốn chống đỡ y phục rách dưới, khiến người ta miệng khô lưỡi khô, gương mặt trứng càng quyến rũ đến rồi cực hạn, sóng lưu chuyển động, khiến người ta điên cuồng. Cô gái này hạ xuống, dùng ngọc thủ vỗ vỗ ngực, dịu dàng nói, hù chết người ta, kia núi cao cự viên thật đúng là cuồng bạo. Viễn phương truyền đến tức giận giống lên một tiếng, dường như cuộn sóng truyền hướng tứ phương, Lâm Hiên cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm thụ được kia tiếng hô chung mang theo sát ý. Không cần đoán, kia giống lên một tiếng khẳng định cùng hai người này có quan hệ. Mà lúc này, cô gái quyến rũ kia cũng nhìn về Lâm Hiên, sư huynh, hắn là ai vậy? Tóc tím nam tử lắc đầu, trong mắt mang theo lướt một cái lạnh ý. Hắn trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai của môn phái nào? Lâm Hiên cảm thụ được tóc tím nam tử kia giấu ở chỗ sâu sát ý. Nhíu mày, sau đó hắn chậm rãi nói, Thiên Phong phái, hắn có thể không muốn để cho người khác biết hắn đến từ vực ngoại. Ngay sau đó chỉ có thể đan cửa phái, nga, dĩ nhiên là Thiên Phong phái. Tóc tím nam tử trên người sát ý tiêu thất, sau đó nở nụ cười, chúng ta là Lãm Nguyệt Các đệ tử, lại nói tiếp Thiên Phong phái hay là chúng ta phụ thuộc tông môn? Lãm Nguyệt Các, Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.